Các bạn khán thính giả thân mến, ngày hôm nay, Lưu Hà mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết linh dị huyền huyễn trinh thám Miêu Cương Cổ Sự của tác giả Nam Mô Ca Sa Lý Khoa Phật, bản dịch của Bánh Tiều, phát hành trên blog cá nhân của Bánh Tiều. Link mình để dưới phần mô tả. Chuyện do MC Lưu Hà diễn đọc, phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com và kênh YouTube của Lạc Hồn Cốc. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc và MC Lưu Hà nhé. Ngày hôm nay mình sẽ đọc phần cuối cùng của quyển thứ nhất, bao gồm 3 chương, chương 11, 12 và 13. Chương thứ 11, bà ngoại báo mộng, tôi làm thôi miên. Kỳ thật đầu tiên tôi nghĩ là đang nằm mơ, nhưng giấc mơ này lại chân thật đến kỳ cục. Trong thoáng chốc, bà ngoại đi tới trước mặt tôi, nhìn tôi rất an ủi, xoa đầu tôi nói: "Cháu trai ngoan, xem ra con đã có thể kết nối sơ bộ với kim tầm cổ rồi, có thể không cần theo bà xuống đây rồi, thật tốt, không ngờ con thế mà là..." Cơ thể tôi không đồng đậy, ý thức có chút mông lung, nhưng lại có thể nói chuyện rõ ràng. Vì vậy tôi hỏi bà: "Bà ngoại ơi, trong 12 pháp môn kia toàn bộ đều có thật không? Chuyện mấy ngày nay con gặp cũng đều có thật đúng không?" Bà nhìn tôi không nói lời nào. Lúc này tôi cũng không cảm thấy bà đáng ghét nữa. Cảm giác so với ấn tượng trước kia thân thiết hơn nhiều lắm. Một lát sau bà nở nụ cười. Bà nói: "Chính con đã biết đáp án rồi. Con phải hỏi bà làm chi?" Bà lại nói tiếp: "Bây giờ con coi như đã kế thừa y bát của bà, nhưng đối với những tiền bối vẫn thiếu chút nghi lễ. Bà bảo tôi trở lại nhà cũ ở đôn trại, đến khâu đầu một cái với lịch đài tổ sư trên điện thờ, bái tế xong, sau đó đồ vật trong nhà cũ đều bỏ hết, tị uế." Tôi nói vâng, không thành vấn đề. Sau đó bà ngoại lại nói cho tôi biết, những thứ trên sách sau khi học xong, tốt nhất là nên thiêu hủy. Tôi hỏi tại sao, bà nói tôi không có năng lực bảo vệ vật đó, cầm chính là rước họa, không biết ngày nào sẽ có oán quỷ tới cửa đòi nợ, thiêu hủy rồi không vướng không bận. Tôi nói vâng. Bà lại hỏi tôi có phải đối đầu với La Nhị Muội của Trung Ngưỡng rồi không. Ý thức tôi lại mơ hồ không nhớ rõ nói gì. Dù sao bà đã bảo không sợ, người của miêu trại Trung Ngưỡng truyền thừa đã sớm bị mất rồi. Mất rồi, ôi. Nói tới nơi lùi, bà ngoại lại thở dài nói dòng dõi chúng ta cũng sắp mất rồi. Tôi lúc đó căn bản đã sắp mất ý thức, cuối cùng chỉ còn mơ mơ hồ hồ nghe bà nói: "Tích đức, làm việc thiện, tự giải quyết cho tốt." Ngày thứ hai tôi thức dậy liền nhớ kỹ ba chuyện: dập đầu nhận tổ, thiêu hủy sách nát, tích đức, làm việc thiện, tự giải quyết cho tốt. Ký ức này tôi khắc sâu như thế cho nên bữa sáng cũng không ăn. Liền mua nhang đèn giấy tiền vàng bạc, tìm chiếc xe ba bánh đi đến đôn trại, làm nghi thức bái sư, tế điện tổ tông tiền bối, lại đi tới nhà bà ngoại, mới phát hiện bên trong âm khí quả thật dày đặc. Tôi cũng có thể cảm giác được dưới nền đất trong sân dường như chôn vô số xác trùng rắn. Đối với lời dặn của bà ngoại, tôi không dám chậm trễ, đốt nhang đèn ngoan ngoãn hướng 10 bài vị trên bàn thờ đại thần ba gõ chính lại, cung kính hô to: "Lịch đài tổ sư gia ở trên, tiểu tử Lục Tà dưới này, được bà ngoại Long Lão Lan phù hộ, thu nhập môn, mong chúng tổ sư gia rủ lòng thương, không chê con tư chất nông cạn, bảo hộ con một đời bình an, không tai không nạn." Sau khi quỳ lại xong, không biết do tác dụng tâm lý hay thứ gì khác, tôi cảm giác bài vị trên điện thờ vào một khắc kia có một luồng khí xoáy dâng lên. Tiếp theo cả người tôi ấm áp rào rạt, toàn bộ tĩnh khiếu huyệt như ăn nhân sâm, toàn thân thư thái. Tôi lại xong thần đốt xong giấy, thu dọn sạch sẽ không sót mảnh nào. Trước khi ra ngoài còn chùi sạch bùn trên giày lên bậc cửa sạch sẽ, toàn bộ rơi trong gian nhà chính. Bà ngoại chết đi, căn nhà này đã là tài sản đứng tên cậu tôi. Lúc tôi đi lại nhìn kỹ một lượt, về sau, đời này cũng chưa từng trở lại. Sau khi tôi trở về trấn trên, chạy tới tiệm photocopy, cửa hiệu này là của một người bạn thân lúc nhỏ của tôi mở. ở cạnh trường trung học trấn, khách hàng là giáo viên và học sinh. Lúc bận lúc nhàn, lúc này vừa vặn là lúc nhàn rỗi. Tôi tìm đến cậu ấy, bảo cậu ấy cho tôi mượn máy một ngày. Hỏi bao nhiêu tiền, cậu ấy nói không cần. Vừa vặn ngày đó cậu ấy phải đi huyện thành mua sắm đồ không mở cửa hàng. Cậu cần cứ lấy mà dùng, anh em quen lâu như vậy tính toán làm gì. Tôi cũng không khách khí nữa, nói được rồi chạy về nhà đem sách nát đi photocopy. Bà ngoại bảo tôi đốt sách, tôi đương nhiên tuân thủ. Nhưng với cái đầu óc tồi tệ này của tôi, tất nhiên phải mất khá lâu mới có thể tiêu hóa thành công. Nhưng tôi là người làm ăn, mấy đường lắt léo đương nhiên biết nhiều lắm. Quét văn bản thành PDF, tải xuống một phần mềm chuyển nó thành Word, hai phần bảo lưu, dùng USB sao lưu. Nghĩ đến lúc đó có thể mua một MP4 có thể xem bất kỳ lúc nào. Thời này chưa có điện thoại di động thông minh. Kỳ thật so với sách tiền hơn nhiều. Vừa vặn tôi mang theo một cái USB 1 kỳ. Tôi ở cửa hàng bận rộn tới chiều. Cuối cùng tổng cộng làm được 254 MB PDF và Word. Sau khi xóa bớt một ít phim hành động trong USB, tôi chép vào, sau đó cho chấn áp Sơn Loan 12 pháp môn một mồi lửa, đốt thành tro tàn, hoàn thành phần nhắc nhở thứ hai của bà ngoại. Lúc tôi đang ăn cơm chiều, nhận được điện thoại của Mã Hải Ba. Ông ấy hỏi tôi lúc nào rảnh, vụ án có tiến triển mới. Tôi không trả lời ông ấy, cười nói tôi không phải lãnh đạo cục của anh, cũng không phải ủy ban chính pháp phân công quản lý, cớ gì phải báo cáo với tôi. Mã Hải Ba nói, tôi không giỡn với cậu nữa, là như vậy chúng tôi mang Vương Bảo Tùng và mẹ hắn về thẩm vấn. Vương Bảo Tùng là kẻ điên, căn bản không thẩm vấn được gì. Ba mẹ hắn thì chỉ thừa nhận là đã nguyền rủa chết Hoàng Đoá Đoá, chính là con gái của Hoàng Lão Nhà, giấu xác. Về phần án bầm thầy, căn bản không có chứng cứ chứng minh là họ làm. Hơn nữa La Nhị Muội khai một tình huống quan trọng, nói Hoàng Lão Nhà bệnh nặng, cũng là bà ta gieo cổ, không ai có thể giải. Sau đó bà ta còn nói muốn gặp cậu. Tôi hỏi gặp tôi để làm gì? Kể việc nhà. Má Hải Ba mềm giọng muốn nhờ. Ông ấy nói tôi mạng người quan trọng, mà bệnh La Nhị Muội đã hết phương cứu chữa, gắng không được mấy ngày nữa. Bảo tôi tốt nhất sớm qua đó, giúp người giúp đến cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiền. Đạo lý này có đúng không? Hơn nữa cho dù tôi không nể mặt ông ấy, cũng phải nể mặt mũi của em Hoàng Phi chứ. Hoàng Lão Nhà là bác của cô ấy mà. Tôi nghe bên kia điện thoại rất ồn ào, hỏi ông đang ở đâu. Ông già đó hắc hắc cười không ngừng, không nói chuyện. Kết quả chưa được vài phút, cửa nhà chính của tôi bị người ta đẩy ra. Hóa ra để đảm bảo chắc chắn, ông ấy đích thân lái xe sang đón tôi. Nhìn thấy cảnh sát mặc đồng phục tiến đến, cha mẹ tôi có chút sợ hãi, căng thẳng đứng dậy chào hỏi. Cha tôi tưởng rằng lại là chuyện lần trước, xoa xoa tay, nếp nhăn khóe mắt lại hằn sâu thêm vài phần. Cùng mày là Mã Hải Ba vẫn biết làm người, miệng cũng láo lình, chỉ chốc lát sau đó đã dỗ cho cha mẹ tôi vui vẻ. Khi biết được mục đích đến của ông ấy, cha mẹ tôi vội vàng thúc giục tôi. Đi thôi, người của nhà nước tìm con có việc, con ở đây ăn cơm gì nữa. Trong mắt lão bách tính chỗ chúng tôi, quyền uy của chính phủ cực kỳ cao. Về phần tạo dựng lên thế nào tôi sẽ không kể dài dòng. Việc công chính là chuyện động trời, cha mẹ tôi văn hóa không cao. Cảm thấy mặc đồng phục, đặc biệt là đồng phục cảnh sát, chính là người nhà nước. Người ta tìm mình phải tích cực phối hợp. Lúc đi trên đường, Mã Hải Ba kể với tôi chút tiến triển của vụ án. Tôi đưa ra mấy điểm đáng ngờ. Một là Vương Bảo Tùng rốt cuộc là điên thật hay điên giả. Điên giả tất cả đều có thể dễ giải thích. Nếu điên thật, La Nhị Muội nằm liệt trên giường hơn nửa năm, làm sao đi đào mộ chứ? Hai là Vương Bảo Tùng là hung phạm của án bầm thây. Đây là trông khí trông da thôi, không có chứng cứ, cũng chưa chắc là đúng. Chuyện này mẹ của gã có biết không? Động cơ giết người là gì? Mã Hải Ba nói, ý cậu là còn có sự tồn tại của người thứ ba sao? Tôi nói tôi chỉ nghi ngờ thôi. Trong pháp môn của Hắc Vu thuật, Mao Sơn đạo thuật cũng có thuật ngũ quỷ vận chuyển các loại, không cần tự mình ra tay, tự có linh tà vật đi đào mộ móc xác. Nhưng La Nhị Muội hiển nhiên còn chưa có đạo hạnh này. Nói tóm lại, La Nhị Muội, La Bà Bà mới là mấu chốt của cả vụ án. Chỉ cần bà ta chịu mở miệng, cơ bản sẽ không có việc gì nữa. Đương nhiên bên xác cái vẫn không nên lơi lòng. Nếu có người thứ ba thật, nhất định còn ở xác cái thôi. Nói xong tôi lập tức nhớ tới một đôi mắt oán độc, trong lòng nghĩ không thể nào đâu. Mã Hải Ba nói, cậu không làm cảnh sát thật là đáng tiếc, mà nói như tôi được khai sáng. Tôi biết ông ấy đang nịnh nọt tôi. Mấy ông già lọc lõi mấy chục năm như họ, những vụ án đã xử lý còn nhiều hơn số gái đẹp mà tôi từng gặp. Làm sao có thể không nghĩ ra những việc này? Sao người ta luôn thích nghe lời hay? Một câu kia nghe vào khiến lòng tôi kích động. Tự cảm thấy hình tượng mình to lớn thêm vài phần. Tâm trạng với chuyện này cũng tích cực hẳn. Tôi nhớ tới một thứ vừa học được. Vì vậy nói với Mã Hải Ba, có lẽ tôi có thể khiến gã điền Vương Bảo Tùng mở miệng. Ông ấy nói, thật hả? Tôi nói, để tôi có thể thử xem, nhưng phải chuẩn bị chút đồ. Ông ấy nói đều dễ xử lý, kinh phí trong cục dồi dào, có cần mua gì cứ mở miệng. Vì vậy tôi bảo ông ấy chuẩn bị đàn hương, bùa vàng, nước sạch, băng nhạc Phật, máy ghi âm, hoặc là máy nhạc lớn chút. Mã Hải Ba gọi điện thoại sai người nhất nhất làm theo. Chờ khi chúng tôi tới cục huyện, đã chuẩn bị xong toàn bộ. Tôi ở phòng thẩm vấn lần trước, thấy Vương Bảo Tùng sắc mặt sợ hãi, rụt rè, phòng bị điên khủng. Mã Hải Ba nói gã điên này thỉnh thoảng sẽ không khống chế được bùng phát đả thương người, hỏi tôi có muốn cho gã trích một mũi an thần không. Tôi nói không cần, trích thuốc an thần còn hỏi được gì nữa, cho ăn cơm no chưa. Dương Vũ bên cạnh nói hôm nay đã cho gã ăn nhiều cơm rồi, thịt kho tàu ăn 3 chén đó, ăn rất ngon lành. Tôi nói tốt, đồ đạc để lại các anh ra ngoài, tất cả xem ghi hình là được rồi. Dương Vũ đứng ì không đi, muốn ở lại, nói muốn quan sát học hỏi một chút vu thuật thần bí. Tôi nghĩ một chút, nói cũng được, nhưng mà phải thay đồng phục ra, tránh kích thích Vương Bảo Tùng. Hắn đồng ý đổi một bộ đồ sơ mi trắng. Vương Bảo Tùng bị khóa ngược trên ghế thẩm vấn thì thào nói chuyện một mình rất mơ hồ. Dần có dần không, nhưng vẻ mặt vô cùng phòng bị, điên khùng, lúc thì trừng to mắt, lúc thì xoay cổ. Tôi cũng không nói gì, bật máy ghi âm, mở tiếng nhạc Phật lên. Khúc nhạc này là loại yên tâm tĩnh khí rất bình thường, âm điệu hòa hoãn, ngôn ngữ đơn giản. Ở rất nhiều chùa chiền hoặc quầy thế phẩm nhang đèn, đều bật. Đốt một cây đàn hương, tôi ngồi sau bàn không nói lời nào, mắt khép lại. Theo tiếng nhạc duy trì liên tục, tinh thần Vương Bảo Tùng bắt đầu chậm rãi trầm tĩnh lại. Cảm giác no trong cơ thể lại chưa từng chút ăn mòn cơ năng thân thể gã. Sau hơn 20 phút, Vương Bảo Tùng bắt đầu tiến vào trạng thái mệt mỏi muốn ngủ. Tôi dùng nước sạch rửa tay, sau đó lấy lá bùa vàng ra cắn đầu lưỡi, nhỏ máu lên mặt giấy thoa đều. Bắt đầu hát bài chiêu hồn, ba hồn mất đi khó tìm về. Một lòng đã ra đi, hai phách không đủ tiếc, hôm qua ăn du trà, hôm nay đi mất hồn, hồn rời không ngừng đến hết, hạ sinh không an bình, phách về hồn về. Thanh âm tôi niệm cũng không lớn, âm tuyến thật nhỏ, như có như không. Đương nhiên đây cũng chỉ là dựa vào hồ lô vẽ cái gáo mà hát thôi. Tôi làm sao hiểu mấy cái này, người lèo lái thật sự vẫn là kim tầm cổ. Kim tầm cổ có thể đưa người vào ảo cảnh, không được giải thoát, chịu mê hoặc, ngoan ngoãn. Dương Vũ bên cạnh trừng mắt cực lớn thì thào nói, đây là thuật thôi miên, hay là múa mời thần trong truyền thuyết. Tôi không để ý tới hắn, một lòng cùng ông nội trong cơ thể kia kết nối. May mà trước đó tôi đã chuẩn bị xong tất cả, vì khách trò bất lương này rốt cuộc đã ra tay. Theo thanh âm của tôi chậm rãi biến không, Vương Bảo Tùng gục đầu nửa ngủ nửa tỉnh, đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt đăm đăm, không có tiêu điểm, chỉ nhìn phía trước. Trong lòng tôi vui vẻ, đầu tiên là hỏi gã mấy vấn đề đơn giản, ví dụ như tên, quê ở đâu, bao nhiêu tuổi. Thấy gã đã hoàn toàn rơi vào trạng thái xuất hồn, liền trực tiếp hỏi, Vương Bảo Tùng, tại sao ông lại giết người? Mặt gã đào một cái, lộ ra ánh nhìn khinh thường, ngữ điệu rất nhẹ nhưng rõ ràng mà nói, tôi không muốn giết người, là chúng bảo tôi giết. Chúng là ai? Chúng là Sơn Thần Gia Gia. Chúng nói có người đắc tội Sơn Thần, là tội nhân phải bắt giết nó. Giết người xong, chúng lại cho tôi vàng. Vàng thật lớn, vàng thật nhiều. Chúng nó là lừa lùn phải không? Chúng nó là Sơn Thần Gia Gia đó, đâu dám gọi chúng là lừa lùn. Chúng ở đâu? Sơn Thần Gia Gia ở dưới cây cổ thụ ngàn năm, sau đỉnh nhai tử vạn năm tu hành. Tôi cùng với Vương Bảo Tùng hỏi đáp một hồi, Dương Vũ ở bên cạnh lật hồ sơ sột soạt. Tôi lần lượt hỏi xong cả quá trình của vụ án bầm thầy, sau đó lại cùng với Dương Vũ đối chiếu một chút chứng cứ liên quan, sự việc trải qua còn có nguyên nhân giết người căn bản đều sắp xếp rõ ràng. Sau đó tôi bóp tắt đàn hương, sau đó lại hát một đoạn điệu hát dân gian. Bản thân cũng không hiểu lắm kết thúc quá trình này. Vương Bảo Tùng yếu ớt tỉnh lại sau khi mờ mịt nhìn quanh. Dãy rùa mãnh liệt, một lần nữa bắt đầu lên tiếng mê sảng. Cửa mờ, Mã Hải Ba đi tới cầm thật chặt tay tôi. Nói đến phần này, vụ án cơ bản đã đối phó được. Đây quả thực là thần kỳ tựa như nằm mơ. Tôi nói gã điên giết người nhưng gã cũng mắc bệnh thần kinh, căn bản không có năng lực hành vi hình sự. Hơn nữa là bị Sơn Tiêu lừa lùn sai khiến mị hoặc. Loại chuyện này chúng ta đều tin, nhưng chưa chắc dân chúng đã tin. Dân chúng có thể tin, nhưng chưa chắc cấp trên đã tin. Ông tự ngẫm kỹ lại xem nên xử lý như thế nào nhé. Ông ta không thèm để ý, cười nói những điều này đều là chút lòng thành. Sau đó lại hỏi tôi, bằng không tiếp theo đi thẩm vấn La Nhị Muội nhé. Bà ta bây giờ đang trong phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Nhân dân huyện. Chưa đến vài ngày nữa là không xong rồi. Nếu không phải dựa vào nghị lực kiên cường chống đỡ, tử vong cũng chỉ là chuyện nay mai thôi. Tôi nói được thôi. Chương thứ 12. Yêu cầu của La Nhị Muội. Cách một ngày sau, tôi lại đến gặp mặt La Bà Bà. Gọi thẳng La Nhị Muội sẽ bất kính với người chết. Trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, lúc này trên mặt bà ta cơ hồ tràn ngập tử khí. Nhìn bà ta tựa như một bộ xương khô. Như trước là Dương Vũ ở một bên ghi chép. Tôi đứng dậy cúi người chào bà ta. Bà ta híp mắt nhìn tôi, tinh thần uể oải. Tôi nói cụ bà đây chỉ đích danh muốn tìm tôi tại sao chứ? Có lời gì bà cứ nói thẳng ra là được. Khoe miệng bà ta nhếch lên trên miễn cưỡng lộ ra chút tươi cười, cố sức nhìn tôi nói, khổ hơn nửa đời người rồi, không ngờ thế mà còn được ở căn phòng tốt như vậy. Tôi nhìn cửa sổ phòng bệnh có lưới sắt rào quanh, giường lò xo chăn bông trắng, tràn ngập mùi formalin, chỉ đành cười khổ. Đôi mắt bà ta đục ngầu, cơ hồ là mắt trắng, động đậy. Nhìn thấy nụ cười của tôi cũng cười, nụ cười này tựa hồ có ý giải thoát. Tôi cũng không hiểu được, trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì cho phải. Mã Hải Ba bảo tôi tới đây thẩm vấn La Bà Bà, nhưng kỳ thật vụ án đã tiến vào hồi kết. Về phần tiến triển sau đó như thế nào, tòa án phán như thế nào đều cùng tôi. Thậm chí cụ già sức sống đã cạn trước mắt tôi đây không còn quan hệ nữa. Bà ta cố gắng gượng trong chốc lát, rốt cuộc nói, tôi tìm cậu là muốn cậu làm người chứng kiến, kể chút chuyện về con ta. Tôi nói con bà bị lừa lùn mê hoặc giết người bầm thầy, gã đã nhận tội. Về phần phán quyết thế nào đó là chuyện của tòa án. Bà ta cực kỳ ngạc nhiên suy nghĩ. Bà nãy cũng có chút tiến hành không nổi nữa, trừng mắt ho mạnh. Y tá bên cạnh tới giúp bà ta vỗ lưng, rốt cuộc bà ta ho ra một cục đờm màu đỏ đen, phun một bên. Lúc này mới chuyển biến tốt đẹp. Bà ta oán độc nhìn tôi, nói cậu rốt cuộc đã dùng gì với nó. Nó bây giờ là một kẻ điên, một chút đầu óc cũng không có. Tôi nói tôi dùng chiêu hồn thuật, muốn gọi hồn gã về nhưng không thành công, thế nhưng gã trái lại đã nhận tội rồi. Bà ta hỏi tòa án của người Hán sẽ phán thế nào. Tôi nói tôi không rõ lắm, nhưng theo lẽ thường, gã điền mắc bệnh tâm thần, không có năng lực hành vi hình sự, không trị tội được. Sắc mặt bà ta lúc này mới khá hơn. Bà ta nói bà ta không hiểu, nhưng bà ta tin tôi, vì tôi là cháu ngoại của Long Lão Lan. Tôi bị bà ta nói có chút xấu hổ kỳ lạ. Cảm giác có chút giống tiểu thuyết võ hiệp, cao thủ trước khi chết đối với kẻ thù của mình khâm phục không thôi dặn dò tiểu bối. Nhưng nói thật, tôi cũng không tốt đến mức đi lo chuyện Vương Bảo Tùng. Tôi là một cá thể nhỏ bé, tôi còn phải nuôi gia đình sống qua ngày, còn có cha mẹ phải phụng dưỡng. Cha mẹ tôi hơn 50 tuổi rồi, còn phải cả ngày làm việc, tôi nào có tiền bạc và thời gian rỗi thế. Chuyện nửa đời sau của Vương Bảo Tùng chủ yếu còn phải do ngành liên quan của quốc gia lo liệu. Nếu không chúng ta nộp thuế vô ích sao? À sai rồi. Ở Thiên Triều, từ người nộp thuế này không lưu hành lắm. Có liên quan đến bộ ngành, lúc nên xuất hiện thì không hiện, lúc không nên xuất hiện liền hiện ra. Tôi biết La Bà Bà lo lắng hết lòng, chung quy tới cùng còn là vì đứa con trai điên của bà ta. La Bà Bà hỏi tôi gặp Hoàng Lão Nha kia chưa. Tôi lắc đầu nói chưa. Khi không tôi đi gặp gian thương làm chi? Bà ta rất khó hiểu, nói tôi không phải do Hoàng Lão Nha mời về đối phó bà ta sao. Tôi lắc đầu, nói thuần túy chỉ là người qua đường tình cờ. Bà ta không hiểu ý của tôi, vì vậy tôi đem tiền căn hậu quả mọi chuyện kể lại cho bà ta. Bà ta yên lặng nghe, sau đó thở dài một tiếng. Ôi trời, đây là số mệnh mà. Trong mắt bà ta dính dấp thật nhiều ghen. Lê Lá Chã lưu lại nhấp đục. Tôi phát hiện bà ngoại tôi, La Bà và những người này đều vô cùng tin vào số mệnh. Nhưng cũng đúng, cả hành trình này cái gì cũng không tin thì chắc chắn không có khả năng. Trong U Minh tự có thần kỳ, tôi cũng bắt đầu hơi tin rồi. Tất cả đều đã sáng tỏ. La Bà rốt cuộc đã bắt đầu kể về chuyện xảy ra. Tâm trạng bà ta không vui lắm, bà ta chỉ nói bà ta gieo cổ Hoàng Lão Nhà. Cổ này trong thiên hạ ngoại trừ bà ta, ai cũng không giải được. Bà ta nói, nếu tôi không tin, có thể đi xem thử, nhưng đừng thử bậy. Sai một bước là lập tức chết ngay, không cần bàn cãi. Tôi nói, ồ thế thì sao? Bà ta muốn tôi giúp đi hỏi người nhà Hoàng Lão Nhà có muốn lão sống không? Nếu muốn sống sẽ giải cổ, nếu muốn giải cổ, cần chịu trách nhiệm với cuộc sống của con trai bà về sau, kể cả phí trị liệu. Tôi nói để tôi giúp bà hỏi thử. Thứ này cũng không quan trọng. Hoàng Lão Nhà chẳng phải còn ý thức sao? Người có tiền sợ chết lắm. Hỏi lão hữu hiệu nhất. Bây giờ tôi đã suy nghĩ cẩn thận rồi. La bà chuẩn bị lừa người nhà Hoàng Lão Nhà. Bà ta ban đầu chuẩn bị trả thù nhà họ Hoàng. Vì vậy hạ cổ giết chết Hoàng Đoá Đoá gần 6 tuổi của nhà họ Hoàng có sức chống cự yếu nhất, chế thành tiểu quỷ. Sau đó bắt đầu hành hạ Hoàng Lão Nhà. Nhưng sau khi Vương Bảo Tùng ra tù, La Bà lại phát hiện ra con trai đã điên rồi. Bà ta mà lìa đời thì không ai trông coi. Con trai bà đời này cũng cứ như vậy, chưa đến vài ngày sẽ phải xuống đất cùng bà thôi. Nghĩ trước nghĩ sau, vì vậy âm mưu bày thế trận hôm nay. Bà gả đến xác cái thôn cả đời cũng không để ai biết là một người nuôi cổ, bà Đồng. Lần này ra tay, căn bản là muốn hy sinh bản thân, thanh toán cho con trai. Dương Vũ gọi điện thoại. Phái nhà họ Hoàng nhanh chóng truyền đến tin tức, họ nguyện chi 50 vạn, đưa Vương Bảo Tùng đến bệnh viện tâm thần Châu trị liệu, cũng gánh vác tất cả phí tổn sau này. Tôi đã sớm nghe nhà họ Hoàng là gia đình phú hào nổi tiếng trong huyện chúng tôi, giờ phút này quả nhiên hào phóng. Tôi nói rõ tin tức bên kia cho La bà nói chuyện này phải nhờ tôi làm người đảm bảo, nếu nhà họ Hoàng không giữ chữ tín, có tôi làm trọng tài cho bà cũng yên tâm. Nghe ra ý bà thì là trông cậy vào tôi, nếu cổ của Hoàng Lão Nhà tiêu tan chuyển biến tốt, lúc nhà họ Hoàng trở mặt không nhận, tôi sẽ ra tay duy trì khế ước. Tôi quả quyết cự tuyệt, loại chuyện xấu xa này tôi không muốn chọc vào chút nào. Thấy tôi không chịu, bà tuét cái miệng không răng ra cười sau đó hỏi tôi, có phải cậu đã thu nhận tiểu quỷ kia không? Tôi nói đúng thì sao, không đúng thì sao? Bà nói cậu mà không nuôi, chưa đến vài ngày thì linh thể đã tiêu tán, ba hồn bảy phách đều tan biến, trọn đời tiêu trừ. Tôi nói được thôi, nhà chúng tôi cũng không phải không có pháp môn này. Bà ta rất bất đắc dĩ nói, bà có một biện pháp triệu hồi hồn của tiểu quỷ, gọi là thức hồn, đánh thức ký ức, mở lại linh trí. Trong lòng tôi chật động, đánh thức ký ức với tôi thật ra không có sức hấp dẫn, nhưng nếu như là mở lại linh trí, vậy thật sự khiến tôi trông mà thèm rồi. Tiểu quỷ thuần âm, tâm tính vốn có thuần phác thiện lương, nhu thuần đáng yêu đến mấy, nhưng thời gian dài cũng sẽ bị uế âm khí tẩy tâm trí, trở nên ghen tị hận thù tàn nhẫn và hồ đồ, dị hóa thành tà vật. Cuối cùng tâm trí hoàn toàn không còn, chỉ giữ lại bản năng tàn bạo. Nếu có thể triệu hồi hồn mở lại tâm trí, tiểu quỷ có ý thức và thế giới quan như thế thuộc về mình mới có thành tựu, mà làm chủ nhân của nó tôi mới có thể có một nước lên thuyền. Tôi đồng ý nói nếu có, tôi đây nguyện ý làm người chứng kiến một bên hội ước, tôi sẽ truy cứu. Bà ta nhìn vào mắt tôi nói muốn tôi phát ra một huyết chú, tim tôi nhảy dựng. Nếu là ngày xưa, tôi được chịu giáo dục đàng nhiều năm, giữ thuyết vô thần, xin thề xin thốt giống như dốc tổ, hiển nhiên không từ chối. Xong tôi khổ học cuốn sách nát kia vài ngày, biết được một ít môn đạo, đương nhiên không dám đáp ứng. Thế nào là huyết chú chứ? Đó là một loại dùng máu mình làm đường dẫn, đọc chú ngữ, nhổ cấy một phần linh hồn mình vào cơ thể người khác, hoặc là trong khế ước. Người trước là dùng sinh mệnh trả giá, người sau là mất máu để trả giá. Chỗ chúng tôi chuyên nói về người sau. Giả sử tôi không chấp hành nội dung khế ước, hoặc là chấp hành không hết, sẽ gặp mọi chuyện không thuận lợi, lại liên lụy người nhà, suy yếu, mắc bệnh, thậm chí còn là bệnh về máu mà chết. Loài chú pháp này ác độc cực kỳ, nghe kể sớm nhất là hàng đầu thuật của Thái Lan, song trong mấy thức bàng môn tà đạo của Hắc Vu thuật của Miêu Cương, Mao Sơn đạo thuật cũng có loại pháp môn cùng loại. Tôi thật sự bị dọa sợ, không ngờ tính toán suy nghĩ của La Bà Bà lại thâm độc như thế. Tôi vỗ tay nói với bà. La Bà Bà này, biện pháp này nếu bà cho tôi đương nhiên vui mừng. Sau này gặp Vương Bảo Tùng cũng tự biết trông nom. Nhưng nếu bà không chịu cho, tôi tình nguyện để tiểu quỷ kia giặt quần áo, nấu cơm, dọn dẹp, làm nha hoàn cho tôi. Cũng không muốn vì mấy thứ không nhìn không thấy này mà đi mạo hiểm, liều lĩnh và lợi ích hoàn toàn không tương xứng đâu. Tôi về nhà rồi, chuyện của các người tôi mặc kệ đấy, vốn cũng không phải chuyện của tôi. Tôi xoay người định đi, chưa đi tới cửa đã bị bà ta gọi lại. Tôi bình tĩnh nhìn bà ta, tay đẩy cửa vẫn chưa thu hồi. Trong đôi mắt tràn đầy ghen của bà ta lại chảy ra nước mắt cuồn cuộn. Bà ta nói sao cậu có thể như vậy. Tôi không chút cảm động nhìn bà ta. Nếu là trước kia thì tôi đã thật sự mềm lòng rồi. Nhưng nghĩ tới dưới giường bà ta chôn thi thể bé gái, nghĩ tới chú pháp ác độc này, lòng tôi liền cứng rắn như thằng em thức dậy mỗi buổi sáng. Bà ta nói được thôi, nhượng bộ một chút, bà ta sẽ phát huyết chú với hoàng lão nhà. Tôi thở dài một hơi, nói việc này thì được, dù sao không gây hại cho tôi là được. Tôi biết bà ta cũng không tình nguyện lắm. Hoàng lão nhà trải qua một kiếp này, sống không quá vài chục năm. Đến lúc đó người nhà họ Hoàng tổn hại khế ước, bà ta cũng bó tay. Hoàng lão nhà nằm chữa trị ở Bệnh viện Nhân dân Đệ Nhất Châu, điều tra ra chính là trùng hút máu phổi khí trước. Xong tiêu tiền vô số, hiệu quả không khả quan. Đang chuẩn bị chuyển viện lên thành phố, hai ngày trước nhận được tin tức nên vẫn chưa đi. Vừa rồi nhận được điện thoại đã lên đường, lập tức chạy tới ngay. Mọi chuyện đã bàn xong, cuối cùng tôi hỏi La Bà Bà, là Thanh Nhật Tử giúp bà gieo cổ đúng không? Đào mộ, hứng thi dù, chế tiểu quỷ, những chuyện này cũng là hắn làm đúng không? Thằng danh này bây giờ mới 14 tuổi nhỉ, gan lớn thật đó. La Bà Bà không nhìn tôi, nhắm hai mắt không đáp lại. Tôi cùng với Dương Vũ ngồi trên ghế dài ngoài phòng bệnh. Tôi nghiêm túc nói với hắn, trong ghi chép cái nào nên bỏ, cái nào nên giữ đã biết chưa? Dương Vũ gật đầu nói biết. Tôi xác nhận với hắn, có chuyện phải thối rữa trong bụng, nếu không sẽ sinh sâu biết chưa? Hắn nghe ra ý uy hiếp của tôi, yên lặng nhìn tôi chốc lát, nghiêm túc gật đầu. Nói được, hắn hỏi tôi hắc vũ thuật này học thế nào, có khoa học không? Tôi không nói lời nào, im lặng. Tôi cũng không có đáp án, không biết trả lời câu hỏi của hắn thế nào. Hắn thấy tôi không nói lời nào, tưởng rằng đã phạm hủy kiêng kỵ, vội vàng xin lỗi. Tôi nói không việc gì. Một lát sau, nữ cảnh sát tên Hoàng Phi kia tới. Cô ta hỏi tôi Dương Vũ nói thật sao. Tôi hỏi chuyện nào. Cô ta nói, bác cô ta Hoàng Kiến Thiết. Bây giờ tôi mới biết tên thật của ông chủ Hoàng, bị gieo cổ thật sao. Tôi nói làm sao tôi biết được. Là nhị muội nói phải, các cô muốn tin thì thử xem, không tin thì dẹp. Nhất thời hốc mắt cô đỏ lên, nói sao anh đáng ghét quá vậy. Nói thật, trong những cô gái tôi từng gặp, Hoàng Phi không tính là xinh đẹp nhất, nhưng tuyệt đối là đặc biệt nhất. Một người rất có khí chất, da cô trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, vóc dáng đường cong uyển chuyển, thân cao 1m67, hơn nữa mái tóc đen tuyền như thác nước. Mấu chốt nhất là tư thế oai hùng hiên ngang khi cô mặc đồng phục vào, cho dù là đàn ông kén chọn nhất nhìn thấy cũng không thể không động lòng. Nhưng mà cô ấy là nữ thần, có bằng cấp, có công việc, có bối cảnh. Còn tôi thì sao? Nói khó nghe chút cũng chỉ là một đứa nhà quê, nghèo rớt mồng tơi, biết chút vu cổ thuật có lợi ích gì chứ? Có thể kiếm tiền không? Hai chúng tôi nếu không có vụ án này, sinh mệnh từ nay về sau nhất định không xuất hiện điểm sao. Cho dù tôi có một chút tâm tư mơ mộng, nhưng cũng chỉ phí công mà thôi. Có đôi khi con người có chút kỳ vọng quá mức với những thứ trong gương, hoa trong nước, ngược lại bi thường. Hãy xem La Bà Bà nghèo túng cả đời, nằm liệt trên giường là biết, mấy thứ này trèo lên nơi thành nhã không được. Thời đại như nước lũ cuồn cuộn cuối cùng sẽ đào thải nó. Có lẽ là tự ti, tôi với Hoàng Phi có chút cảm giác kháng cự, song nhìn mặt cô khóc như mưa, như hoa, lại thoáng cái đánh trúng chỗ mềm mại nhất trong lòng tôi. Tôi ăn mềm mà không ăn cứng, nhìn con người rực rỡ như sao trên trời của cô, giờ bịt kín hơi nước, vành mắt ửng đỏ. Tôi vội vàng nói, được rồi, tôi đã nói chuyện với bà ấy. Các cô nếu đồng ý chăm sóc con trai bà ấy, hẳn thì sẽ không sao đâu. Trong lòng tôi đang nói thầm, dù gì cũng là cảnh sát nhân dân, sao nói khóc là khóc ngày thế không biết. Ai ngờ cô lập tức nở nụ cười. Thật chứ? Tôi nói đương nhiên là thật. Lúc này Dương Vũ kéo tôi đến nói, đồng nghiệp đóng giữ ở xác cái thôn gọi điện thoại tới, thằng nhóc tên Vương Vạn Thành kia chạy trốn rồi, ngày tối hôm qua. Vương Vạn Thành, chính là tên thật của Thanh Nhà Tử. Hẳn là đồ đệ của La Bà Bà rồi. Tôi nhớ tới mình khi 16 tuổi một mình ra ngoài làm công, cuộc sống phiêu bạt bên ngoài, trong lòng đau xót. Nhưng mà không thể so với cậu ta. Tố chất tâm lý của cậu ta hơn tôi một vạn lần. Gật đầu không muốn lo chuyện này. Ngay cả Dương Vũ hỏi có muốn đi miêu trại Trung Ngưỡng tìm người không, tôi cũng không thèm đáp. Tiệp qua 2 giờ nữa, Hoàng Lao Nhà một thân đầy lở loét, bụng cổ trương phình, được đưa đến Bệnh viện Nhân dân huyện. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Các bạn muốn đọc truyện chữ đã được dịch trước khi mà nghe bản audio thì có thể truy cập vào blog cá nhân của Bánh Tiêu, link ở dưới phần mô tả để đọc truyện nhé. Quyển 1, chương thứ 13. Quay về phía Nam. Trong phòng chăm sóc đặc biệt của La Bà Bà do tôi chứng kiến, song phương ký khế ước miệng. Sau đó La Bà Bà lấy cớ phương pháp dài cổ không truyền ra ngoài, đuổi tất cả mọi người đi. Tôi là đối tượng nhắm vào trọng điểm, đương nhiên không thể miễn. Ra khỏi phòng, tôi không còn phong thái cao nhân nữa mà ngồi xổm ở hành lang tầng 3 khu nằm viện. Dương Vũ hỏi tôi có muốn hút thuốc không. Tôi nói không cần, tôi không phải dân nghiện thuốc. Hắn nhìn tôi muốn nói lại thôi. Tôi biết hắn có chuyện muốn nói với tôi, vì vậy cùng hắn đi xuống lầu. Dưới tàng cây hòe trong sân, hắn hút xong một điếu thuốc, sau đó hỏi tôi có thể dạy hắn chút vu thuật cổ hay không. Tôi quyết đoán lắc đầu, nói việc này không được. Hắn nóng nảy nói nhất định sẽ báo đáp số tiền lớn, còn nói muốn bái tôi làm thầy. Tôi vẫn lắc đầu, thành tâm thành ý nói với hắn, vu cổ thuật là bằng môn tà đạo, không ngóc mặt lên được đâu. Nó tổn hại đến thiên hòa. Hơn nữa, có điều có được thì cũng có mất. Một khi không cẩn thận, sẽ cắn trà chính mình. Hãy xem La Bà Bà thì biết, cái kết vô cùng thảm. Tôi không còn cách nào khác, mới phải đi trên con đường không có lối về này. Cậu tôi còn trẻ, gia thế lại tốt, tiền đồ vô lượng, thật sự không cần thiết. Nếu gặp phải phiền toái gì, chỉ cần tới tìm tôi là được, bạn bè mà. Có thể giúp, nhất định sẽ giúp. Sắc mặt Dương Vũ u ám, một lát sau rút cuộc thở dài một hơi. Hắn nói Lục Tà, tôi biết loại kỳ nhân dị sĩ như anh để ý duyên phận, tôi cũng không ép. Chỉ hy vọng chúng ta có thể làm bạn bè lâu dài. Tôi nói việc này chắc chắn. Lúc này Hoàng Phi hoang mang rối loạn chạy xuống. Đôi thỏ ngọc cực đài trước ngực nhảy tưng tưng, khuôn mặt nhỏ nhắn gấp lên đỏ bừng. Nói nghe được bác cô kêu to một tiếng trong phòng. Hỏi tôi làm sao bây giờ. Tôi đi theo cô cùng chạy lên. Nghe được tiếng kêu oai oái bên trong dần chậm lại. Một lát sau La Bà Bà nói Lục Tà cậu vào đi. Tôi mở cửa một luồng khí thối rữa truyền ra. Chỉ thấy Hoàng Lão Nhà nằm trên xe đầy, mặt vàng như lá, ân đường có một nốt ruồi son, hiển nhiên đã bị gieo huyết chú. Răng một mực run rẩy, phát ra tiếng vàng lách cách. Thế nhưng bụng đã xẹp đi rất nhiều, thân dưới đầy sản phẩm bài tiết. Trừ trong trang phục bệnh nhân màu trắng vân xanh, chảy ra rất nhiều nước đen. Tôi nhìn về hướng La Bà Bà, nói bà đến cả thũng cổ của dân tộc Choang cũng thà hà. Thũng cổ là gì? Đây là một loại thủ pháp đặc biệt của dân tộc Choang ở Đông Tây. Gần mà không người thấy, kẻ trúng cổ thì bụng to, dạ dày kêu, đại tiện bí kết, kẻ bị lâu, tai thường tắc, nghe nhầm có lệ quỷ quấn thân, chịu đủ hành hạ, khốn khổ mà không chết, vô cùng âm độc. Bà ta nói kiến thức của cậu cũng thật rộng rãi đấy. Tôi thấy bà ta cũng hào hết tâm lực, sinh mệnh như ngọn nến hấp hối. Chỉ thở dài, bà ta nói cho tôi biết, phương pháp địa hồn tìm về tiểu quỷ cũng không phức tạp. Trong lòng tôi ghi nhớ một lần, sau đó gọi người nhà của Hoàng Lão Nha vào. Là bà nói cho họ làm thế nào giải trừ tàn cổ dư độc. Tôi ở bên cũng nghe, cũng mới nghe lần đầu. Hơn nữa thuốc dẫn thế mà là tìm 12 con nhím cái trưởng thành, mỗi ngày cho một con hầm nấu đường mật gừng, ăn vào buổi tối. Liên tục 12 ngày không thể hơn cũng không thể thiếu. La Bà Bà lớn tiếng cảnh báo người nhà Hoàng Lão Nhà, đừng quên thể ước, nếu không chẳng những Hoàng Lão Nhà phải lập tức chết thảm, người nhà cũng phải chịu liên lụy, làm ăn tiêu điều nhà cửa không yên. Gia đình Hoàng Lão Nhà liên tục gật đầu vội vàng nói không dám. Tôi rời khỏi bệnh viện, gia đình của Hoàng lão nhà một người phụ nữ trung niên vẫn còn giữ được dáng vẻ thướt tha, hẳn là bà vợ, một người đàn ông mỏ nhọn tai khỉ, em vợ, còn một bé trai mặc đồng phục học sinh, con trai lớn của lão đuổi theo tôi. Em vợ lão hỏi tôi, Lục đại sư, bà già ăn xin kia nói có thật không? Tôi nghiêm túc nhìn ba người họ nói các người cũng không thiếu tiền. Chuyện liên quan đến tính mạng ông chủ Hoàng, các người đừng thất tín, nếu không đến lúc đó hối hận không kịp. Em vợ lão nói, mũi nhỏ cũng là thịt mà, tiền nhà người ta cũng không phải gió to thổi tới được. Thiếu niên kia cũng phụ họa, tức giận nói các người mê tín cổ hủ, nói không chừng là giở trò cùng lừa gạt tiền nhà chúng tôi. Tôi quay phắt đầu lại gắt gao nhìn thẳng hai người họ. Một khắc kia, tôi cảm giác cơ mặt mình đều cứng còng, trong bụng cuồn cuộn. Kim tầm cổ chít chít kêu loạn trong đầu tôi. Tôi cắn răng chịu đựng hung ác trong lòng. Lại cảm giác mắt lồi ra, tôi nghĩ dáng vẻ tôi lúc đó chắc chắn rất kinh dị. Ba người họ đều bị tôi dọa không nhẹ. Vợ lão run lẩy bẩy nói, Lục đại sư cậu đừng nóng giận, trẻ nhỏ không hiểu chuyện. Tôi hít sâu vào một hơi, bình tĩnh lại, nhàn nhạt nói, ân oán của hai nhà các người, tôi không rõ lắm. Tôi cũng không phải lãnh đạo, quản không được chuyện này. Nhưng việc ông chủ Hoàng ỷ thế hiếp người này, quả thật làm không đúng. Trong mệnh phải có một kiếp như vậy. Các người cứ theo lời La Bà Bà mà làm. Chờ ông chủ Hoàng tỉnh dậy để ông ta ra quyết định. Nhưng mà là người chứng kiến, tôi cảnh báo trước. Nếu các người không làm theo khế ước, loại tình trạng thê thảm như ông chủ Hoàng, các người cũng thấy rồi. Xảy ra chuyện, đừng tới tìm tôi. Tôi nói rất quyết liệt, ba người họ về mặt khác nhau. Vợ lão rất sợ hãi. Mà em vợ thì vẻ mặt ngượng ngùng, nhưng đáng giận nhất là con trai lão. Thế mà trừng to mắt, rất tức giận nhìn tôi, muốn cãi nhau, bị mẹ nó kịp thời ngăn cản. Tôi không để ý đến họ nữa, quay đầu bước đi. Vật tư ở huyện thành không bán chạy. Ngày thứ hai, tôi chạy đến quảng trường thương mại mậu dịch, mua một cái MP4 có thể đọc văn bản điện tử, mặc dù giá cao, nhưng bên trong có một chức năng bảo mật, quả thực khiến tôi vô cùng thích thú. Tôi nhận được hai cuộc điện thoại, một là cộng sự của tôi, ở Đông Hoàn là A Căn. Anh ấy hỏi tôi đã làm xong chuyện chưa, khi nào thì về. Lúc đó tôi cũng không ý thức được quỹ tích cuộc sống của mình đã xảy ra biến chuyển thật lớn. Vì vậy nói với anh ta mình bị dính vào vụ án mạng, bị hạn chế rời đi nhưng cũng sắp xong rồi. Anh ta nói à, sau đó cho tôi biết một tin tức, em gái kể với tôi lần trước đã nghỉ việc. Tôi nói tôi biết rồi, nghỉ rồi thì thôi. Anh ta im lặng một chút, cúp điện thoại. Tôi biết anh ta có chút bất mãn với tôi. Làm ăn là hai người, anh ta chắc chắn nghĩ mình ở Đông Hoàn bận rộn làm việc, bôn ba mệt nhọc mà tôi lại ở nhà nói xạo để nghỉ dài hạn, đương nhiên rất tức giận. Tiếp theo tôi lại nhận được một cuộc điện thoại là Hoàng Phi gọi. Cô ấy xin lỗi tôi, nói bác gái cô sau khi trở về rất hối hận về cuộc xung đột với tôi hôm qua. Hỏi tôi tối nay có tiện hay không, họ mở tiệc ở khách sạn lớn Sam Giang để tạ lỗi với tôi. Tôi nói không cần, bảo họ thực hiện hứa hẹn, tất cả sẽ mạnh khỏe, bằng không, thiên thần hạ phàm cũng vô dụng. Hoàng Phi rất u oán nói với tôi vài câu, hỏi tôi có phải giận rồi không. Tôi nói không có, bây giờ tôi đang ở chợ, thật sự không có thời gian. Chúng tôi lại trò chuyện vài câu, Hoàng Phi nói với tôi một vài tình hình tiến triển của vụ án, tôi miễn cưỡng đáp lời cúp điện thoại. Tôi một mình đi dạo trong chợ đến giữa trưa, đặc biệt chạy đến hiệu sách, mua gì đây? Đều là mua một ít bộ sách xã hội về vu cổ, virus học, dịch kinh bát quái, đạo gia kinh Phật và bảng môn tà đạo. Những thứ chính thức về mặt này, đến rốt cuộc có bao nhiêu giá trị tham khảo, tôi không thể biết được, đều chỉ để mở mang tầm mắt mà thôi. Tôi về đến nhà đợi thêm 3 ngày, sau đó đội phó hình gọi điện thoại cho tôi, nói vụ án đã phá, mời tôi nhất định phải đi tham gia lễ mừng chiến thắng cử hành trong cục. Tôi nói không cần đâu. Người như tôi tốt nhất không đi. Hắn không chịu. Nói tiệc tăng hài tôi nhất định phải tham gia. Bằng không hắn có mặt mũi nào gặp tôi nữa. Hơn nữa hai cảnh sát được tôi cứu vẫn luôn chờ mời rượu tôi đây. Đang nói nghe được tiếng kèn ô tô ngoài cửa. Đội phó hình cười ha ha. Nói Dương Vũ tới rồi đó. Đưa cậu sang đây. Tôi mở cửa quả nhiên là Dương Vũ. Hắn rất nhiệt tình ôm lấy tôi. Sau đó nói lão Mã vốn định tới. Nhưng ông ấy là nhân vật chính lần này. Phần lớn công lao của tôi đều đã tặng cho ông ta rồi còn gì, cho nên bị kéo lại. Vì vậy tôi lên xe. Tiệc ăn mừng được cử hành ở nhà hàng lớn thuộc cục lâm nghiệp. Những người tham dự hành động lần trước và bộ phận lãnh đạo đều ở đó. Không chỉ có người đến mời rượu, Cũng may tôi cũng quen cảnh đời rồi, ngược lại có thể tự ứng phó tự nhiên. Trong bữa tiệc, má Hải Ba nói cho tôi biết vụ án đã kết thúc, là bà Ba đã thừa nhận tội trạng sát hại bé gái, mà án bẩm thầy cũng có chứng cứ trọn vẹn, nhận định Vương Bảo Tùng là hung thủ. Vụ án đã chuyển giao đến viện kiểm sát, do cơ quan công tố xử lý theo trình tự tư pháp. Tôi gật đầu nói biết rồi. Hỏi đầu đuôi xử lý tốt chưa? Ông ta nói không thành vấn đề, phía trên cũng không muốn làm lớn chuyện. Hoàng Phi lại tới tìm tôi như trước, nhắc tới chuyện gia đình bác cô ấy mời tôi ăn cơm. Tôi nói đùa với cô mời tôi đi riêng thì tôi đi, những người khác đều không gặp. Cô ấy thế mà ngọt ngào cười nói được thôi à. Dương Vũ nói rằng lão Mã sắp tăng tỷ giá đồng bạc rồi. Đêm đó má Hải Ba uống say túy lúy, tôi uống liền khoảng 3 bình rượu trắng, kết quả một chút men say cũng không có. Tôi biết đây đều là công lao của Kim Tầm Cổ, nhưng từ sau đêm hôm đó tôi bắt đầu trở nên thích rượu. Nói vậy hình như có chút nghĩa khác, phải nói là Kim Tầm Cổ bắt đầu trở nên thích rượu, mà nó luôn nối liền ý thức của tôi, khiến tôi cách một ngày hai ngày lại uống chút rượu này cho nó. Tôi phát hiện, ngoài trừ ngũ độc là rắn độc bò cạp linh tinh các thứ, nuôi cổ uống rượu cũng được luôn. Say tiệc ăn mừng, tôi nhận được tin tức của Lý Đức Tài, có người ở thôn láng giềng của thôn Sắc Cái, Thanh Sơn, tìm được gã đang hấp hối, người bị khiếp sợ. Sau khi cứu về, đoạn ký ức trước đó không còn chút nào, cơ thể cực độ suy yếu, nhưng mà cũng may sau khi điều trị tốt, đã không còn đáng ngại. Má Hải Ba, Dương Vũ và tôi thành bạn bè, không có việc gì thường xuyên gọi tôi uống rượu. Có hai lần Hoàng Phi còn hẹn tôi uống cà phê, nói chuyện ở một quán cà phê của Sơn Trại. Cô ấy rất hiếu kỳ chuyện của tôi, quấn quýt hỏi tôi cái này cái kia. Qua giải thích tôi mới biết Hoàng Phi lớn hơn tôi 2 tuổi, là tốt nghiệp học viện cảnh sát chính quy. Việc này cũng không cần bàn, kỳ thật tôi vẫn vô cùng có cảm giác với cô ấy, vóc dáng sống động, gương mặt lại đẹp, tính tình hoạt bát. Nếu làm vợ của tôi, kỳ thật là một chuyện tốt đẹp, nhưng tôi nhìn ra được Hoàng Phi cô ấy chỉ có hứng thú với vu cổ thuật, suy nghĩ đối với tôi rất đơn thuần, chỉ như bạn bè thôi. Tôi không biết cô ấy ngốc thật hay ngốc giả, thử vài lần phát hiện không đúng, rất dè dặt. Khi đó tôi đã không phải thiếu niên trong sáng nữa, về tình cảm hay nhu cầu đều hiểu rõ lắm. Tôi sợ tôi rơi vào, vì vậy quyết đoán lùi về. Tôi quay về thôn Sắc Cái một chuyến đến chỗ La Bà Bà nói cho tôi đào ra một cây răng sữa của trẻ em, dùng vải đỏ gói kỹ. Cây răng này là mấu chốt triệu hồi hồn của tiểu quỷ Đoá Đoá. Ngoài ra tôi đã hoàn thành công tác chỉnh lý chấn áp Sơn Loan 12 pháp môn bản điện tử. Lại có một tuần, A Căn lại gọi điện đến thúc giục tôi trở về. Vì vậy tôi không tiếp tục ở lại nữa, chuẩn bị ít hành trang, mang USB và MP4 có chứa chấn áp Sơn Loan 12 pháp môn bản điện tử, còn có một búp bê sứ, một đống sách lớn, đón xe đến Hoài Hóa, sau đó mua vé xe đổi chuyến qua tàu hỏa Tứ Xuyên Đạt Châu tới Quảng Châu quay về phía Nam. Đoạn lữ trình này chừng hơn 20 tiếng, tôi một mình chui trên giường cứng, nghiên cứu tư liệu trong MP4. Có một con búp bê quỷ mịn màng trắng ngần đấm chân bóp vai cho tôi. Các bạn khán thính giả thân mến, vừa rồi mình đã hoàn thành quyển thứ nhất của bộ Miêu Cương Cổ Sự của tác giả Nam Mô Ca Sa Lý Khoa Phật, bản dịch của Bánh Tiêu. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong cái phần tiếp theo của bộ truyện này. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ Lạc Hồn Cốc. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé.